xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4132, ẩn tật vương gia nguyên phối, 70. Góc truyện audio.com, Quý Trường Thu cau mày, phải làm sao mới ổn đây, đâu gặp một lần cũng không được sao, Ách Liên Phong làm sao còn không hạ thủ. Vì Tô Nhược Ngữ mưu như thế cái thân phận, hắn không phải liền là chờ hắn hai băng sao. Bằng không, cha hắn đã sớm sắp xếp người, đem Tô Nhược Ngữ giết. Dù sao Tô Nhược Ngữ hại qua hắn, cha hắn không dễ như vậy từ bỏ ý đồ. Không có hai ngày, phủ thừa tướng bọn hạ nhân phát hiện, bọn họ công tử nhiều một cái yêu thích ngồi trong thư phòng viết tiểu cố sự. Đủ loại kỳ kỳ quái quái, lại có chút kinh dị tiểu cố sự, bọn họ không biết cái kia dùng cái gì từ ngữ để hình dung. Tóm lại, những này cố sự liền một chữ tục khí, nhưng hết lần này tới lần khác lại rất hấp dẫn người ta, nhìn một cái mở miệng, liền đặc biệt muốn nhìn đằng sau. Quý Trường Thu bên người mấy cái hỗ trợ chỉnh lý tiểu cố sự tùy tùng, mỗi ngày đều đặc biệt hưng phấn, công tử viết cố sự, nhưng so sánh hiện tại trong trà lâu thuyết thư tiên sinh nói xuất sắc. Thừa tướng biết rõ sau chuyện này, nhịn không được hướng Quý Trường Thu thư phòng vị trí lật một cái liếc mắt. Hoa văn nhiều tiểu tử thúi, bất quá nhắc tới tiểu tử này thân thể tương đối mấy tháng trước tựa hồ tốt nhiều. Nhất là gần nhất trần bệnh, đại phu đều nói xong dễ nuôi, liền sẽ không đoàn mệnh, nghe ý kia là công việc người bình thường cả một đời không phải việc khó. Nhớ tới vấn đề này, thừa tướng nhịn không được đi tìm Quý Trường Thu hỏi cái này sự kiện. Hắn đi vào thư phòng, còn nhìn hai thiên tiểu cố sự, phải nhiều cầu huyết liền có bao nhiêu cầu huyết, hết lần này tới lần khác để cho người nhìn đến nhìn không chuyển mắt, xác thực rất thích hợp từ trà lâu tiên sinh nói ra cái chủng loại kia cố sự. Dụng tâm lương khổ a tiểu tử này. Không hổ là nhi tử của hắn, muốn cái gì, liền muốn đi cố gắng, suy nghĩ biện pháp, coi như không thể bên ngoài làm chút gì, nhìn xem người cũng được. Cha, ân, thừa tướng gật đầu, gần đây thân thể thế nào? Còn tốt, đối với mình nhi tử, thừa tướng cũng không buông tha phần công, hỏi ra mình ý nghĩ. Quý Trường Thu nghe vậy, cười nhạt một tiếng, hẳn là Định Vương Phi đưa cho ta thuốc có tác dụng đi, nghe nói là nàng theo Bắc Vọng Quốc mang về. Tuy nói không thể trị tận gốc hài nhi bệnh, lại giảm bớt hơn phân nửa thống khổ. Thừa tướng nghe xong, cảm thấy giật dây nhi tử theo đuổi người mình thích không có làm sai. Tốt như vậy cô nương, cái kia phối nhi tử của hắn. Thừa tướng vỗ vỗ Quý Trường Thu bả vai. Tiểu tử ngươi, biểu hiện tốt một chút chính mình, để người ta nhìn xem chúng ta đại tề nam nhi, không đều là Hách Liên Phong loại kia. Tiểu cố sự viết không sai, chờ đưa đi trà lâu cha giúp ngươi tuyên truyền, tại Định Vương phủ cha có hai cái không cần đến người nằm vùng. Quý Trường Thu, cảm ơn cha, Định Vương phủ hai cái người nằm vùng, vì lẽ đó chúng ta tồn tại kỳ thật không phải tại Định Vương phủ làm cái gì phá hư thám thính cái gì cơ mật, mà là giúp thừa tướng công tử hấp dẫn Định Vương phi lực chú ý, để Định Vương phi đi trà lâu thính thư. Không có mấy ngày, Đường Quả trong phủ xác thực nghe được trà lâu có cố sự mới, liền Hồng Tảo cũng sẽ ở bên tai nàng nói hai câu, nghe nói những cái kia cố sự mới đều đặc biệt có ý tứ. Góc truyện audio.com, hệ thống nhịn không được bổ sung nói, túc chủ, là nhà ngươi đại khả ái, vì hấp dẫn ngươi trước mấy ngày mỗi ngày đều nhốt tại trong nhà viết cố sự đâu, còn được đến thừa tướng khẳng định. Phía trước không có cùng ngươi nói, ta cảm thấy chuyện này muốn phát sinh thời điểm, mới có thể cho ngươi một cái ngạc nhiên. Hồng Tảo, đừng nói, đi thôi, nghe cố sự đi. Quả nhiên, Đường Quả xe ngựa vừa tới trà lâu, vừa vặn Quý Trường Thu xe ngựa cũng đến. Hai người lẫn nhau nhẹ gật đầu, giả vờ như không phải rất quen thuộc dáng vẻ, đi mình nguyên lai gian phòng nhỏ. Quý Trường Thu có chút khẩn trương, không biết cố sự, có thể vào mắt nàng hay không? Cách chương.